Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Nhân Duyên Kiếp Trước, tác giả Uyển Nguyệt. Huy mong rằng khi nghe truyện, mọi người hãy bỏ một chút thao tác nhỏ ra nhấn like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Nhân Duyên Kiếp Trước, tập 3. Con Nhiên đâu rồi? Sao bây giờ nó còn chưa lên nữa? Nó lên đây á, tao giết nó liền đó. Nghe tiếng cô đang lanh lảnh, tôi hơi khựng lại. Không biết là có chuyện gì nữa đây. Tôi hít thở thật sâu rồi mới rón rén bước vào bên trong phòng. Cô đang vừa nhìn thấy tôi thì liền gào lên. Cái con kia, mày ghét tao lắm phải không? Mày muốn hại tao hả? Tôi ngẩn người ra chẳng hiểu chuyện gì, lắp bắp hỏi lại. Có chuyện gì vậy cô? Con đâu có làm gì hại cô. Nè, mày cho cái gì vô chén chè của tao vậy? Tao vừa ăn xong á, liền đau bụng dữ dội rồi. Vừa nói, cô đang vừa ôm bụng nhăn nhó. Chè tôi nấu như mọi khi, không cho thêm bất kỳ một vị nào khác vô. Bao ngày nay cô uống đâu có bị làm sao, vậy mà bây giờ đau bụng lại đổ là tại chè. Tôi ấm ức lên tiếng. Con không có cho gì vô chè hết, để hại cô cả. Con là tôi tới trong nhà, làm sao có cái gan đó chứ. Với lại chè Tuyết Yến Dưỡng Nhan á, là do chính tay con nấu. Con đâu có dạy gì mà bỏ thứ khác vô, sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra thôi. Mày nói thì hay lắm. Tao cho gọi thầy Lan rồi. Có hay không á thì chờ thầy Lan tới sẽ biết thôi. Dạ, con không có làm gì sai, con không sợ đâu. Tôi cứ mạnh miệng như vậy thôi, chứ thật ra trong lòng đang trung sợ lắm. Tôi không có hại cô đang thật, nhưng tôi lại sợ có kẻ muốn chơi xấu tôi, muốn mượn dao giết người. Dù tôi có nói như thế nào thì cô đang cũng chẳng bao giờ tin tôi. Từ trước đến giờ cô luôn tỏ thái độ ghét tôi ra mặt. Cô ngồi trên giường luôn miệng rên rỉ. Đau, đau quá đi. Tao mà bị làm sao thì mày chết với tao. Con độc ác. Mày hại hết mẹ tao, bây giờ hại cả tao nữa. Nhìn cô đau đớn như vậy mà tôi sốt hết cả ruột. Cái lạnh đi gọi thầy Lan từ lúc nãy mà vẫn chưa thấy bóng vía đâu. Cô đang thì cứ luôn miệng chửi rủa, khiến cho tôi ấm ức nói không nên lời. Tôi tiến gần tới chiếc bàn đang đặt chén chè Tuyết Yến Dưỡng Nhan ở đó, cầm bát chè lên xem xét. Tôi nói, nếu cô không tin con á thì con sẽ uống cái bát chè này để chứng minh là mình vô tội. Dứt lời, tôi đưa chén chè lên miệng, uống một hơi hết sạch. Cứ tưởng tôi làm như vậy cô sẽ tin tôi, nhưng không ngờ điều đó lại làm cho cô thêm tức giận. Cô cầm chiếc bát trên tay tôi, ném mạnh xuống đất dở tan tành. Những mảnh sứ bắn tung tóe. Cô đang trợn mắt nhìn tôi rồi hét lên. Cái con bẩn thỉu, ai cho mày đụng vô cái bát của tao? Bây giờ mày uống hết chè rồi, lấy cái gì làm bằng chứng đây? Mày tính xóa hết dấu vết phải không? Rồi cô đang nhảy bổ xuống giường, túm lấy mớ tóc rối của tôi, dập đầu tôi vào trong vách tường. Tôi đau đớn hoảng loạn, nước mắt cứ vậy rơi xuống lã chả. Tôi làm như thế này cũng không phải, làm như thế kia cũng không đúng. Vậy tôi phải làm sao đây? Làm sao thì mới vừa lòng bọn họ đây? Đang, bỏ Nhiên ra, em định giết người sao? Nghe thấy giọng nói đầy uy quyền của cậu Liêm vang lên phía sau, cô đang giật mình buông tay ra khỏi đầu tôi, rồi nhanh chóng ôm bụng kêu than. Cậu Liêm, con ác ôn này á, nó hại tôi, nó mới là muốn giết tôi đó. Cậu Liêm lúc này chạy về phía tôi. Cậu đỡ tôi ngồi dậy, rồi quay lại nhìn Đan, cau mày nói. Em đã tìm hiểu rõ mọi chuyện chưa? Sao em đã chắc chắn là Nhiên làm vậy? Rồi cậu gọi thầy Lan vào khám cho cô Đan. Sau một hồi bắt mạch, thầy Lan chậm rãi nói. Cô bị đau bụng là do uống quá nhiều chè Tuyết Yến Dưỡng Nhan trong thời gian ngắn. Loại chè này có tính hàn nên mỗi tuần chỉ uống 2-3 lần thôi. Có phải dạo này ngày nào cô cũng uống chè phải không? Dạ, phải. Từ nay cô nên nhớ, một tuần chỉ uống 2-3 lần thôi nghe. Bây giờ tôi sẽ kê thuốc cho cô uống. Sau khi biết được sự thật, cô đang thẹn quá chẳng dám nhìn ai. Cô nằm xuống giường trùm kín chăn lại. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Dù bị cô đánh quăng, nhưng tôi chỉ là đứa ở đợ, làm gì có cái quyền trách móc lại cô. Tôi ngậm ngùi đi xuống bếp làm tiếp công việc của mình. Thế nhưng cậu Liêm thì khác. Cậu kéo tôi lại, rồi giật chiếc chăn trên người cô đang xuống. Cậu nghiêm mặt nói: "Nè, em ngồi dậy xin lỗi Nhiên Mao Linh." Cô đang nghe thấy thế thì liền ngồi bật dậy. Cô trợn tròn mắt nhìn cậu Liêm. "Cái gì? Cậu bảo tôi phải xin lỗi cái đứa ở đợ này hả? Không có chuyện đó đâu." "Em đổ quan cho Nhiên, đánh Nhiên chảy cả máu đầu ra như vậy á, mà em vẫn không chịu nhận lỗi hay sao? Em quá đáng lắm rồi đó. Xin lỗi Mao Linh." "Không bao giờ. Cậu nên nhớ, cậu cũng chỉ là đứa con nuôi thôi. Đừng có đứng đó mà lên mặt với tôi." "Rồi, em nhớ câu nói ngày hôm nay của mình đó nha." Nói xong, cậu kéo tôi về phòng, bôi thuốc lên vết thương cho tôi. Vừa bôi cậu vừa cằn nhằn: "Nè, sao con ngốc vậy? Cứ đứng im cho cái đang đánh là vậy sao? Con không biết để nó ra hả?" Tôi bị bất ngờ. Tôi không nghĩ cô mạnh tay vậy á. Tôi biết cô luôn nghĩ mình là đứa ở đợ, cho nên không dám chống trả lại. Nhưng mà ở nhà này cô mà không biết bảo vệ bản thân mình thì cô ngại mất mạng thôi." "À, tôi biết rồi. Bữa nay thực sự cảm ơn cậu." "Không có gì đâu." Cho cậu đưa tay vén một sợi tóc vương trên má tôi, làm tôi thấy vô cùng bối rối. Tôi ngại ngùng đẩy tay cậu ra, rồi đứng dậy lên tiếng: "À, tôi phải xuống bếp làm việc đã." Tôi toan bước đi thì liền bị cậu giữ lại. Cậu ấn tôi ngồi xuống giường, rồi nhẹ giọng nói: "Cô nghỉ đi, để tôi nói chú Điềm làm giúp cho." "À, không sao đâu mà, tôi vẫn làm việc được. Nhờ chú hoài tôi ngại lắm." "Ừ, nhà có biết bao nhiêu người làm mà. Nếu cô ngại không muốn nhờ chú Điềm thì tôi nhờ người khác, cô không phải lo." "Cậu à, nhà đông người làm thiệt, nhưng mỗi người một việc hết. Việc của ai người đó làm chứ. Tôi vẫn khỏe mà làm việc được. Thôi tôi đi ra." Nói xong, tôi chạy nhanh xuống bếp. Tôi sợ nếu như còn đứng đó thì sẽ bị cậu giữ lại. Dù trong đầu tôi vẫn còn choáng, nhưng tôi rất ngại phải nhờ người khác làm việc giúp cho mình. Xuống tới bếp, Vũ Điềm nhìn thấy tôi thì liền sửng sốt nói: "Ê, trời ơi, cô đang đánh con trai nông nổi này sao? Siết rồi không có coi ai ra gì mà. Đúng là mẹ nào con nấy, hống hách y như nhau vậy. Con ngồi đây coi nồi cháo cho ông chủ đi, còn những việc khác để Vũ làm cho." "Dạ con không sao đâu, con làm được mà." "Thôi, để Vũ làm cho, con không phải ngại gì hết. Không biết kiếp trước con ăn ở làm sao mà kiếp này khổ quá vậy. Âu cũng là cái ý trời. Con cứ ăn ở hiền lành, không làm việc gì trái với lương tâm đi. Mai sau này ắt có phúc có phần thôi." Nghe thấy Vũ Điềm nhắc tới kiếp trước, tôi lại thấy buồn phiền. Chắc đúng như lời cậu Quân nói rồi. Kiếp trước tôi sống tệ bạc quá, nên kiếp này tôi mới khổ sở như vậy. Hôm nay cũng như mọi hôm, đến khuya tôi mới làm xong việc. Tôi về phòng lấy bộ quần áo ra giếng để tắm. Vừa cúi xuống múc nước thì tôi nghe thấy tiếng vỗ tay, rồi sau đó là tiếng trẻ con vang vọng. Cả người tôi trung lên bần bật. Có một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi vội vã dội xô nước lên người, rồi chẳng kịp mặc quần áo, cứ dậy ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phòng. Về tới nơi, tôi chợt khựng lại khi thấy cậu Quân đang ngồi ở trên giường. Tôi đỏ mặt đưa hai tay lên che chắn trước ngực, rồi chạy lên giường đắp kính chăn lại. Cậu ra ngoài đi, để tôi mặc quần áo đã. Đáp lại vẻ lo lắng của tôi, khuôn mặt của cậu vẫn tỉnh bơ. Cậu nhìn chăm chăm vào thân thể tôi, rồi hắn giọng nói: "Cô ngại cái gì? Sao phải che chứ? Người cô có chỗ nào mà tôi không biết đâu." "Hả? Cái gì? Cậu đừng có nói bậy, người khác nghe thấy không có hay đâu đó." "Ở đây đâu có ai mà cô sợ người ta nghe thấy chứ. Nè, từng cái nốt ruồi trên người cô đó tôi biết rõ. Tôi không tin đâu. Vậy sao? Ở trên ngực của cô đó có một nốt ruồi son. Hả? Sao cậu biết vậy? Không lẽ cậu có năng lực nhìn thấy được xuyên thấu mọi thứ sao? Không, tôi làm gì có năng lực đó. Vậy tại sao cậu biết tôi có nốt ruồi son trên ngực vậy? Cô trao thân cho tôi rồi mà. Bao giờ? Ở kiếp trước. Đầu óc của tôi bây giờ bị cậu làm cho quay cuồng. Kiếp trước với kiếp này đều là một thân người sao? Sao có thể chứ? Cậu ơi, kiếp trước tôi giống y chang như kiếp này luôn vậy sao? Ừ. Kiếp trước tôi phải thương cậu nhiều lắm thì mới trao thân cho cậu á. Thương tôi sao? Thương tôi mà cô lại đi lấy lão lý trưởng? Tôi không hề nhớ gì về kiếp trước hết, nhưng tôi có cảm giác trong chuyện đó có khúc mắc gì á. Cậu lắc đầu nhìn tôi cười nhạt. Nhìn vào ánh mắt u buồn của cậu, lòng tôi bỗng nặng trĩu. Cảm xúc của tôi bây giờ thật là khó tả. Bỗng nhiên cậu đưa bàn tay lên sờ vào vết thương trên đầu tôi. Cậu cau mày càm ràm nói: Cứ vài ngày lại bị thương như vậy thì tới bao giờ cô mới giúp được tôi đây? Cậu chờ tôi thêm vài ngày được nữa không? Thì đành vậy chứ biết sao. À, mà cậu đừng có vì chuyện này mà trả thù cô Đan như lần trước nha. Ừ, cô nằm im đi, tôi bôi thuốc cho. À, cậu liêm bôi cho tôi rồi. Cậu Quân lự mắt nhìn tôi, giơ lọ thuốc nhỏ lên rồi nói: Thuốc của tôi tốt hơn nhiều. Thôi thì thuốc nào cũng được. Biết tính khí cậu nóng nảy nên tôi không dám nói thêm lời nào, sợ sẽ chọc giận cậu. Tôi nằm im cho cậu bôi thuốc. Bàn tay cậu mát lạnh, xoa tới đâu tôi cảm thấy dễ chịu tới đó. Sao, thấy đỡ hơn chưa? Đỡ rồi, nhưng mà cậu cứ xoa cho tôi tiếp đi. Hai mắt tôi nặng trĩu, tôi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ tôi thấy có một đứa bé trai và một đứa bé gái đang cùng nhau thả diều trên cánh đồng. Đứa bé gái lúc nào cũng tíu tít mè nheo với bé trai. Cậu ơi, cho em chơi diều với, cậu dạy em cách thả diều đi. Cậu à, em khát nước quá. Cậu ơi, em mệt rồi, em đi nổi nữa, cõng em về đi. Bé gái lúc nào cũng nhõng nhẽo mè nheo bé trai đủ thứ. Thế mà bé trai chẳng hề khó chịu, ngược lại cậu còn rất vui vẻ làm bất kỳ điều gì mà đứa bé gái mong muốn. Vào một ngày trời âm u, bé trai và bé gái dắt tay nhau ra bến đò câu cá thì gặp một bà lão. Bà luôn miệng lẩm bẩm nói: Đẹp đôi, nhưng tiếc là chết yểu. Chết yểu rồi. Đúng lúc đó thì gà gáy canh tư, tôi choàng tỉnh dậy. Giấc mơ đêm qua của tôi là sao chứ? Hai đứa bé đó là ai? Tôi chưa gặp bao giờ. Còn bà lão thì tôi thấy rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra. Tôi lắc lắc đầu rồi ra ngoài giếng rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn cái giếng nước mà tôi có chút sợ. Giọng hát của các dông nhi đêm qua thực sự rất ám ảnh. Chắc nhà ông Sinh không hề biết nơi này đã từng có rất nhiều người bị giết, cho nên mới mua để ở. Nhưng kỳ lạ là tôi chưa từng nghe thấy ai kể chuyện bị gặp ma bao giờ hết. Tôi đầm chiều đi xuống bếp. Tôi liền kéo vú lại hỏi: Vú à, vú ở đây lâu năm á, vú có gặp ma bao giờ chưa? Chưa. Sao con hỏi vậy? Ê, đừng nói với vú là con gặp ma rồi nha. Tôi hơi lưỡng lự, không biết có nên kể với vú hay không. Tôi sợ sẽ làm cho vú và mọi người trong nhà hoang mang, nên tôi không đáp lại vú mà hỏi tiếp. Vậy nhà ông Sinh á, có đứa trẻ con nào mất không ạ? Cũng không có. Nè, mấy bữa nay thấy con lạ lắm nha. Con gặp chuyện gì rồi, kể cho vú nghe coi. chú nhìn tôi đầy dò xét. Biết là không thể giấu chú được nữa, tôi liền ấp úng nói: Con kể với chú chuyện này, nhưng mà chú không được kể với ai hết nha. Ừ, chú hứa đi. Được rồi chú hứa. Tôi nuốt nước bọt rồi kể cho chú nghe chuyện tối hôm qua tôi bị trêu. Vậy mà chú không tin, chú nói: Chắc con nghe lầm thôi. Nhà này bà cả thợ cúng cẩn thận lắm, năm nào bà cũng làm lễ cúng đất á, cho nên đâu có ai gặp ma bao giờ đâu. Với lại trước kia thỉnh thoảng đêm chú dẫn ra giếng tắm, đâu thấy gì đâu chứ. Con nói thiệt đó, con không có nghe lầm đâu. Mà còn nữa, hồi con mới về đây á, con nhìn thấy rõ có mấy đứa nhỏ nhảy nhót trên giường con, chúng còn thè lưỡi ra trêu con nữa đó. Có chuyện đó thiệt sao? Dạ. Lạ ha, nhà ông Sinh đâu có đứa trẻ con nào chết chứ. Ê, có khi nào trước khi nhà ông Sinh về đây á đã có rồi hay không? Dạ dạ, con cũng nghĩ vậy á. Để khi nào bà cả thuê thầy về cúng á, chú hỏi thầy thử coi sao. Tôi gật đầu rồi đi làm việc. Hôm nay ông Sinh đã ăn được cơm nên tôi không phải hầm cháo nữa. Cô Đan cũng đã khỏi sưng miệng. Hôm qua cô Đan còn bướng bỉnh, nói cậu Liêm là đứa con nuôi, không thèm nghe lời cậu. Thế mà hôm nay vừa nhìn thấy cậu ở ngoài sân, cô đã treo lên ầm ĩ: Ê cậu Liêm, cậu Liêm à, ra đây làm cho tôi cái chong chóng tre với, làm cả con chuồn chuồn nữa. Cậu ơi, nè, không nghe thấy tôi gọi hả? Mặc cho cô đang kêu réo, cậu Liêm vẫn tỉnh bơ lướt qua rồi về phòng đọc sách, làm cho cô đang uất nghẹn. Cô dậm chân xuống sàn, hai tay vùng vằng rồi bực tức hét lên. Tôi đứng ở bếp nhìn ra mà không nhịn được cười, cho chừa cái tính tiểu thư động đảnh đi. Nhìn cái gì, mày thích cười không? Là tại mày đó, lỗi của mày hết. Cô đang nhìn tôi gào to, làm tôi phải trốn dội vào trong bếp. Sợ thật, cứ có lỗi lầm cái gì thì lại đổ hết lên đầu của tôi. Đúng là sinh ra vào nhà quyền thế thì muốn nói cái gì cũng được hết. Cuộc sống dạo gần đây của tôi trôi qua thật êm ả. Giá mà cứ được bình yên như thế này thì tốt biết mấy. Vết thương trên đầu tôi đã lạnh. Đêm nào tôi cũng ngóng cậu Quân đến để cùng cậu vào trong nhà thờ tổ tìm lại sổ sách. Thế nhưng từ tối hôm đó cho tới bây giờ, tôi vẫn không thấy tăm hơi của cậu đâu. Mấy lần định gọi tên cậu, nhưng nhớ lại lời cảnh báo của cô Hạ lần trước, tôi lại thôi, không dám gọi nữa. Hay là cậu đi chuyển kiếp rồi? Chỉ có như vậy thì cậu mới không tới gặp tôi nữa. Tính tới nay cũng đã một tháng rồi. Dù biết nếu cậu bỏ được hết hận thù mà đồng ý chuyển kiếp thì quả là một chuyện tốt, nhưng cớ sao trong lòng tôi lại không thấy vui. Cậu đi mà không đến chào tôi một lần cuối sao? Cứ vậy mà lặng lặng đi hay sao? Cứ tối tối cậu Liêm dạy chữ cho tôi. Sau một tháng tôi đã có thể đọc và viết được. Tôi đọc không được thông thạo, chữ viết vẫn còn nguệch ngoạc, nhưng tôi có thể viết được thư cho em gái tôi rồi. Ngày mai cậu Liêm theo thầy đi chén cổ ở bên sông, tôi đưa cậu bức thư, nhờ cậu gửi cho cái tuyết hộ tôi. Cậu à, cậu nhớ đưa tận tay cái tuyết giúp tôi nha. Nếu mà cậu đọc hộ bức thư thì càng tốt, nó cũng giống tôi, nó không có biết chữ. Ừ, ngày mai nhất định tôi sẽ đưa đến tay của em cô. Dạ, cảm ơn cậu nhiều. Cậu Liêm búng lên trán tôi một cái rõ đau. Cậu nói: Tôi không thích cô cảm ơn đâu nha, nghe xa cách lắm. Dạ, nếu cậu không thích á thì tôi không nói nữa. Cậu cười tươi, đưa cho tôi một ít cốm được bọc trong lá sen rồi nói: Ăn đi, cốm này thơm á, dì béo lắm đó. Cậu mua cho tôi hả? Không, cốm này của mẹ tôi cho, thấy ăn ngon lắm nên tôi chia cho cô một nửa đó. Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn cậu, rồi cầm một nắm cốm lên miệng nhai thật chậm để cảm nhận vị thơm ngon của nó. Đúng là béo và thơm quá chừng. Mấy lần đi chợ thấy người ta bán mà tôi chỉ biết nuốt nước bọt ân ực, chứ đâu có tiền mà mua. Nhìn bọt cơm trong tay mà tôi cảm kích cậu Liêm vô cùng. Ít ra ở nơi đây vẫn có cậu với Du Điềm tốt với tôi, cuộc đời của tôi cũng không tới mức tối tăm quá. Cậu ngồi nhìn tôi ăn hết bọt cơm rồi mới đứng dậy đi về phòng. Chờ cậu ra khỏi, tôi lại nhìn ngó xung quanh như một thói quen. Cậu Quân hôm nay cũng không thấy đến. Tôi ủ trụ tắt chiếc đèn dầu rồi lên giường ngủ đi. Cả ngày hôm sau, trong lòng tôi luôn thấp thỏm lo âu. Chốc chốc lại chạy ra ngoài cổng xem cậu Liêm với ông Sinh đã đi ăn cỗ ở bên sông về hay chưa. Buổi sáng lúc cậu Liêm chuẩn bị đi, tôi luôn miệng dặn đi dặn lại cậu về chuyện của bức thư. Tôi sốt ruột không biết đứa em gái nhỏ bây giờ đang sống ra sao, không biết đã tìm được mối nào để gả đi hay chưa, hay là vẫn phải ở nhà để cho dì Lý với thầy Hạnh. Mỗi lần nghĩ tới nó, ruột gan tôi lại quặn thắt lên. Nếu có thể, tôi muốn gánh hết nỗi khổ cho nó, chỉ mong cả đời nó được bình an thôi. Làm xong việc, tôi lại ra cổng đứng chờ. Sao tối như vậy rồi mà cậu với ông chưa về chứ? Giờ này làm gì còn chuyến đò nào? Có khi cậu với ông ở tới mai mới về. Trời càng về khuya, sương xuống lạnh buốt. Tôi buồn bã trở về phòng. Vừa về tới nơi, tôi bỗng giật nảy mình khi thấy một cái bóng trắng đang ngồi ở trên giường. Dáng ngồi này quen lắm. Tôi vội vã thắp chiếc đèn dầu lên cho sáng. Đúng là người mà hằng đêm tôi luôn mong đợi rồi. Tôi reo lên. Cậu đi đâu cả tháng nay vậy? Cậu Quân ngẩng khuôn mặt lên nhìn tôi. Ánh mắt có gì đó u ẩn, phức tạp mà tôi không thể nhìn rõ được. Thấy cậu vẫn im lặng, tôi liền nói tiếp. Chắc cậu bận hả? Ừ. Vậy mà tôi cứ tưởng cậu chuyển kiếp rồi chứ. Vậy sao? Chắc bây giờ cô nhìn thấy tôi vẫn còn ở đây, cô thất vọng lắm hả? Không không, tôi vẫn mong cậu từng ngày mà. Nghe tôi nói vậy, cậu bỗng dưng trừng mắt lên, rồi vươn bàn tay dài ngoằng kéo tôi lại gần cậu hơn. Giọng nói có chút ma mị. Thật không? Có thật là cô mong gặp tôi hay không? Thật đó. Tôi chờ cậu tới canh chừng, để tôi lẻn vô nhà thờ tổ lấy sổ sách cho cậu á. Ừ, vậy thì đi. Đi luôn bây giờ hả cậu? Chứ cô còn định để hôm nào nữa? À, vậy được, cậu đi trước đi. Nè, cô nhớ cầm theo cây trâm nghe. Hả? Để làm gì? Ê, sao chuyện gì cô cũng thắc mắc, hổ tới hổ lui vậy? Tôi dặn cô làm cái gì thì cô cứ làm đúng y như vậy. Tôi đâu có làm hại cô đâu mà phải sợ. Nhìn vẻ mặt cậu cau có như vậy, tôi không dám hé thêm nửa lời. Cậu đi đằng trước, tôi theo sau. Không gian yên ắng tới mức nghe thấy rõ cả tiếng tim đập lên thình thịch. Đi tới nhà thờ tổ, cậu hất mặt về phía cánh cửa ra lệnh cho tôi. Cô mở cửa đi. Nhìn cái mặt cậu bây giờ thấy ghét thiệt. Tôi là người đang giúp cậu, mà cậu coi tôi không khác gì con hậu. Thế nhưng tôi chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ không dám có ý kiến gì. Tôi cầm ổ khóa lên rồi nói. Khóa rồi thì mở kiểu gì cậu? Cậu có năng lực gì phá được khóa không? Cậu lừ mắt nhìn tôi rồi cắt lên. Không. Cô bỏ cây trâm ra, tôi dạy cô cách mở. Lần này thì tôi không nhịn được nữa rồi. Tôi khoanh tay đứng nhìn thẳng vào mặt cậu. Tôi gào lên. Nè, sao cậu cứ phải gác cổng lên với tôi vậy? Tôi đang giúp cậu đó. Cậu vừa phải thôi. Lúc nào cũng cau có hết. Nhìn phát bực à. Ai làm gì cậu? Tôi không biết kiếp trước tôi làm cái gì sai, nhưng mà kiếp này tôi đâu có nợ cậu cái gì đâu. Nè, cô nói to lên nữa cho cả nhà ông Sinh nghe thấy đi. Cô không muốn giúp tôi thì thôi, tôi không cần. Ừ. Tôi vừa nói dứt câu thì bỗng cái cây cao ở sau lưng tôi rung mạnh lên. từng quả cau rơi lợp đợp xuống đất, rơi cả vào đầu tôi. Tiếng cười the thé vang vọng mỗi lúc một rõ hơn. Tôi thất kinh nhảy tới ôm chặt cậu, rồi lắp bắp: Có phải giọng cười đó là cô Hạ phải không cậu? Cô Hạ đang ở đây sao? Vừa rồi tôi giận cậu á, nên nói lại vậy thôi, chứ tôi giúp cậu mà. Cô Hạ nhảy từ trên cao xuống, đứng ngay trước mặt tôi. Khuôn mặt cô dính đầy máu, miệng cô ngoác ra, thè cái lưỡi nhôm nhớp đầy nhớt nhảy liếm lên khuôn mặt của tôi. Cái giọng nói the thế âm u cất lên: Buông tay khỏi người cậu ra, bỏ cái tay thối của mày ra, bỏ ra. Tôi vẫn ôm cứng lấy cậu. Tôi áp chặt mặt vào lồng ngực của cậu để không phải đối diện với khuôn mặt của cô Hạ nữa. Tôi sụt sịt nói: Tôi xin cô tha cho tôi, tôi sẽ giúp cậu mà, cô đừng có dọa tôi nữa được không? Lúc này tự dưng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ở cái phòng của tôi, rồi một giọng nói rất thân quen cất lên: Nhưng à, cô ngủ chưa? Tôi về rồi nè, tôi tới báo tin cho cô. Nghe thấy tiếng của cậu Liêm, tôi bàng hoàng nhìn về phía phòng của mình. Làm sao đây? Nếu bây giờ tôi chạy từ ngoài giường dậy thì thật nào cũng bị cậu nghi ngờ. Hay là cứ giả vờ ngủ rồi như không nghe thấy cậu gọi. Nhưng mà cậu Liêm vẫn kiên trì đứng đó, tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập hơn, giọng nói đầy lo lắng: Này Nhưng, cô có bị làm sao không vậy? Cô bị bệnh hả? Lên tiếng cho tôi yên tâm đi. Tôi luống cuống nhìn sang cậu Quân, cậu Cú. Cậu ơi, có cách nào giúp tôi với? Cứ như vậy sẽ bị lộ mất. Nghe thấy tôi nói như vậy, cô Hạ liền trừng đôi mắt lên, nhìn tôi giận dữ nói: Chuyện của mày, mày tự đi mà giải quyết, đừng có động một chút là nhờ tới cậu. Tao cảnh báo mày rồi đó, cậu mà xảy ra chuyện gì thì tao giết mày. Rồi Hạ quay sang nắm lấy tay cậu Quân, nhẹ giọng nói tiếp: Đi thôi cậu, kệ nó đi, kiếp này nó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Đêm hôm còn có trai tới tận phòng tìm kìa. Cô Hạ kéo cậu đi làm tôi càng thêm hoảng sợ. Tôi giữ chặt cậu lại rồi trối trích cậu xin: Cậu ơi, đừng có đi mà, đừng có bỏ tôi ở đây một mình, tôi xin cậu đó, giúp tôi với. Tao nói cái gì mày không nghe thấy sao? Tao giết mày đó. Dứt lời, cô Hạ hung hăng đưa những ngón tay đen xị nhọn quắc lao lên siết chặt lấy cổ tôi, khiến tôi không thể nào thở được. Lần này tôi chẳng thèm chống cự nữa, tôi đứng im cho cô ta muốn làm cái gì thì làm, dù sao sức tôi làm sao đấu lại được với ma quỷ. Tôi đẩy cậu Quân ra, hai tay buông thõng xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại. À, đủ rồi, đi thôi. Tiếng cậu Quân tuy nhỏ nhưng đầy uy nghiêm, khiến cho cô Hạ phải buông tay ra khỏi cổ của tôi ngay lập tức. Tôi ôm ngực ho lên sặc sụa, rồi đứng thở hổn hển nhìn hai cái bóng trắng biến dần mất vào trong màn đêm tăm tối. Trước khi đi, cậu Quân còn quay lại nhìn tôi, ánh mắt có phần phức tạp. Tôi chẳng hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt đó là có ý gì chứ? Cậu Liêm nghe thấy tiếng động ở ngoài giường thì liền chạy ra quát lớn: Ai đó? Ai làm gì ngoài đây? Cậu vừa quát vừa cầm gậy đập đập vào mấy cây cao gần đó. Chắc cậu tưởng là có ăn trộm. Bước chân của cậu càng lúc càng gần về phía tôi. Thấy không thể giấu cậu được nữa, tôi liền lên tiếng: Tôi đi mà cậu Liêm. Nhận ra giọng nói của tôi, cậu Liêm vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi: Nhưng à, sau đêm rồi á, cô còn trong ngoài này làm gì? Thật tôi gọi cô mãi mà không thấy cô mở cửa ra. Tôi gãi gãi đầu, kiếm đại một lý do. À, thì lúc nãy tôi nghe thấy tiếng mèo kêu ngoài này nè, định ra bắt về nuôi, nhưng mà tìm mãi không thấy nó đâu nữa. Cô làm sao bắt được mèo? Tụi nó nhanh lắm. Nếu mà cô thích á, thì ngày mai tôi đi mua cho cô một con để cô nuôi. Dạ không cần đâu cậu, tôi tưởng mèo quang á, nên muốn trước về nuôi cho đỡ tội thôi, chứ tôi làm gì có thời gian để chăm sóc chứ. Ừ, vậy về phòng thôi, ngoài này sương xuống lạnh lắm đó, rất là dễ bị cảm. Dạ. Thấy cậu tin tưởng không có chút gì nghi ngờ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa theo cậu về phòng, vừa cất tiếng hỏi: Cậu ơi, cậu gặp em gái tôi chưa? Cậu có đưa bức thư cho nó không? Cậu buồn buồn lắc đầu nói: "Tôi tới nhà cô á thì chỉ gặp được mẫu dì Lý thôi. Dì nói là cái Tuyết đi lấy chồng ở trên phố huyện rồi. Dì còn dặn tôi là về nói lại với cô á, cứ an phận mà sống ở đây đi. Cái Tuyết nó lấy chồng sướng lắm, cô không phải lo." May quá, cái Tuyết cuối cùng cũng thoát ra khỏi nhà đó rồi. Mong là nó được sung sướng như lời dì Lý nói. Tôi chỉ sợ dì Lý lại nói dối nó như đã từng nói dối với tôi vậy. Vừa mừng cho nó nhưng lại thấy một chút man mác buồn. Bây giờ nó lấy chồng ở tít trên phố huyện thì biết làm sao chị em mới gặp lại được nhau đây. Nè, cô đang suy nghĩ gì đó? Cô buồn sao? À, tôi nhớ cái Tuyết chút thôi. Chứ nó đi lấy chồng á là tôi mừng rồi. À, mà sao cậu chứ ông về trễ vậy? Đêm rồi đò cũng chở sao? À, tôi với thầy về từ sớm rồi. Nhưng mà thầy ghé qua nhà cũ á, tìm kiếm cái gì đó, tôi cũng không rõ nữa. Cho nên thành ra bây giờ mới về tới nhà. Tôi nhìn cậu đầy ngạc nhiên hỏi: "Hả? Nhà cũ hả?" "Ừ, nhưng mà bỏ hoang lâu rồi. Thấy bảo đất đó dữ lắm. Mấy người treo cổ tự tử ở nhà đó. Cho nên cả nhà thầy mới chuyển về đây đó." "Sao họ lại tự tử vậy cậu?" "Tôi cũng không rõ nữa. Chuyện đó xảy ra cũng mấy chục năm rồi. Tôi cũng chỉ được nghe mấy bà hàng xóm xung quanh đó kể lại thôi, chứ không thấy thầy nhắc tới bao giờ hết." "Ui, vậy á, chắc ở đó rùng rợn lắm ha." "Ừ, cũng hơi sợ sợ. Thôi con ngủ đi, trễ rồi đó." Sáng hôm sau, khi tôi đang gánh nước ở ngoài giếng thì gặp bà cả đang vội vã ra nhà thờ tổ. Tôi thấy có chút ngạc nhiên thì liền hỏi: "Dạ con chào bà. Hôm nay bà có việc gì mà lại ra hương khói cho các cụ sớm vậy? Mới canh tư mà bà." "À, bữa nay bà có việc bận. À mà mày về chuẩn bị đi, chút theo bà lên phố huyện một chuyến." "À, bà lên phố huyện thăm cô hai hả?" "Ừ, mà mau lên. Tao ra hương khói cho các cụ xong á rồi về đi liền đó." "Dạ." Tôi mừng trở gánh thêm hai xô nước, rồi về phòng thay bộ quần áo khác. Tôi chuẩn bị cả nước uống và cơm nắm để đi đường ăn. Đây là lần đầu tiên tôi được lên phố huyện. Nghe nói trên đó phồn hoa tấp nập lắm. Có khi lên đó lại gặp được cái Tuyết cũng nên. "Ủa, cô làm gì mà tay xách nách mang vậy?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cậu Liêm đã ngồi sẵn ở trên xe ngựa. Tôi tò mò hỏi: "Ủa, cậu đi đâu vậy? Cũng lên phố huyện hả?" "Ừ, cô lên phố huyện thôi mà sao cô mang lỉnh kỉnh nhiều thứ vậy?" "Dạ, thì mang đi ăn dọc đường đó cậu." "Không cần đâu, cô để ở nhà hết đi. Lên trên đó đầy đồ ngon, cầm theo chi cho mệt." "À, nhưng mà..." "Thôi, mau lên đây, ngồi với tôi nè." "Gì, tôi được lên đó ngồi hả?" "Chứ không lẽ cô định đi bộ?" Tôi gãi đầu, rồi bước lên xe ngựa ngồi cùng với cậu. Lúc này bà cả cũng từ bên trong nhà đi ra. Bà ngồi trên chiếc xe ngựa đậu ở phía trước. "Nè, cậu lên phố huyện làm gì vậy?" "À, tôi lên đó nộp tuyển. Sang tháng tôi lên đường đi thi hương rồi." "Ê, cậu giỏi vậy á, chắc sẽ đổ hương cống thôi." "Ừ, tôi cũng mong được như vậy." Tôi mỉm cười rồi nhìn ra bên ngoài. Suốt cả chặng đường tôi với cậu không nói với nhau thêm câu nào. Chiếc xe ngựa chạy băng băng qua những cánh đồng lúa, qua các nẻo đường làng. Đến gần trưa thì chúng tôi mới tới nơi. Đúng như suy nghĩ của tôi, nơi này thật sự phồn hoa, hàng hóa nhiều vô số kể. Loại mặt hàng nào cũng có, họ trao đổi, buôn bán tấp nập lắm. Cuộc sống thật nhộn nhịp, chứ không bình lặng như ở dưới quê. Tôi cứ mãi say sưa nhìn ngó xung quanh, mà không hề biết cậu Liêm đã kéo tôi tới quán bún trong chợ. Chỉ khi ngửi thấy mùi thơm nồng của bát bún riêu, tôi mới giật mình nhìn sang cậu. Cậu kéo tôi ngồi xuống cái bàn gần đó, rồi khẽ nói: "Nhìn cô ngơ ngác như vậy á, chắc lần đầu tiên được lên phố huyện hả? Cô có thấy trên này vui không?" "Ê, vui lắm á cậu. Mà cậu có hay lên trên này không?" "Cũng thi thoảng thôi. Thôi cô ăn bún đi. Bún ở cái quán này á là ngon nhất ở đây đó." "Ủa mà bà cả đâu rồi cậu?" "Mẹ tôi đang ăn bánh cuốn ở đầu chợ kìa. Bà không thích ăn bún, Vậy hả? Ăn uống xong xuôi, tôi với bà cả cùng đi nộp tuyển với cậu. Trên đường đi bà dặn đi dặn lại, cậu kiểm tra kỹ lại giấy tờ, xem có thiếu cái gì hay không. Chỉ cần sơ suất một chút thì phải chờ thêm 3 năm nữa mới được thi lại. Dù cậu Liêm chỉ là con nuôi của ông bà, nhưng nhìn cái cách bà quan tâm cậu, tôi biết bà cũng thương cậu rất nhiều. Đợi cho cậu nộp tuyển xong xuôi, bà cả mới yên tâm đi thăm hai cô. Nói là đi thăm, chứ thật ra bà chỉ ngồi trên xe ngựa ngắm nhìn hai cô làm việc mà thôi. Hai cô nhà bà đều xinh đẹp tháo vát. Cô lớn thì bán vải dốc ở chợ đầu mối, còn cô nhỏ thì bán hoa ngay tại nhà luôn. Hai cô buôn bán bận rộn như vậy nên không về thăm bà được là phải rồi. Có như vậy thôi mà bà cứ lo lắng tới mất ngủ. Nhìn ánh mắt âu yếm của bà nhìn hai cô mà tôi thấy thèm lắm. Ước gì tôi còn mẹ. Nếu còn mẹ tôi đã không khổ, không tủi hờn như thế này. Tôi thở dài nhìn ra bên ngoài thì bất chợt có một chiếc xe ngựa lướt ngang qua. Tôi ngớ người khi nhận ra cô gái ngồi trên xe ngựa đó chính là cái Tuyết. Tôi vội vàng đập vào tai cậu, mừng trở nói: Ê, cái Tuyết, tôi nhìn thấy cái Tuyết rồi cậu. Hả, ở đâu? Tôi chỉ tay về chiếc xe ngựa vừa mới đi qua. Kia kia, nó ngồi trên chiếc xe ngựa đó đó. Cậu Liêm không đáp mà nhanh chóng vén chiếc rèm cửa lên, nối với bác phu xe, đuổi theo chiếc xe ngựa vừa rồi. Xe ngựa của Tuyết dừng ngay trước cửa của một kỷ viện lớn. Nhìn thấy nó bước xuống xe ngựa, tôi lại cứ ngỡ là mình đã nhận nhầm người. Nhưng khuôn mặt kia của nó, dù có trang điểm kỹ lưỡng như thế nào, tôi cũng nhận ra được. Mới có mấy tháng không gặp mà sao nó khác quá. Mập, đẹp hơn trước rất nhiều. Nhưng nó vào đây làm cái gì? Chẳng lẽ nào? Nghĩ tới đây, tôi vội nhảy xuống xe gọi to: Tuyết, Tuyết à! Tuyết quay lại nhìn tôi. Ánh mắt của nó có chút bất ngờ, xen lẫn sợ hãi. Nó bước nhanh vào trong kỷ viện. Tôi đuổi theo thì bị hai tên đứng ngoài cửa chặn lại không cho vô. Khó khăn lắm chị em mới gặp được nhau, sao nó lại lẩn tránh tôi chứ? Tôi đứng ở cửa khóc lóc mà gào to: Tuyết, Tuyết à, em ra đây. Sao lại trốn chị vậy? Chị nhớ em lắm. Cậu Liêm thấy tôi ngồi ở cửa gào thét như vậy thì liền kéo tôi ra xe ngựa. Cậu an ủi: Tuyết nó đã không muốn gặp á, thì cô ở đây hét lên á cũng không có ích gì đâu. Bây giờ về đã, không mày lại chờ. Lần sau tôi lên đây á sẽ tìm hiểu giúp cho cô. Cái Tuyết có lẽ là đang làm trong kỷ viện này đó. Ý cậu là nó bị gì tôi bán vô trong đây sao? Ừ, có lẽ là vậy. Tôi nắm chặt bàn tay. Vì ta lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền. Hết bán tôi cho một ông già để làm vợ bé, bây giờ bán cả cái Tuyết vô trong kỷ viện nữa. Tại sao dì ta lại đối xử với chị em tôi như vậy? Tôi căm hận dì ta vô cùng. Tôi ngồi trên xe ngựa mà nước mắt không ngừng rơi. Tôi thương đứa em bé nhỏ của tôi. Có lẽ hôm nay nó thấy xấu hổ cho nên mới lẩn tránh tôi như vậy. Chứ nó cũng muốn gặp tôi lắm mà. Hôm tôi lên Kiệu Hoa, nó còn tiễn tôi ra tới tận bến đò. Nhìn thấy Kiệu Hoa đi khuất, nó mới lụi thụi trở dậy. Càng nghĩ, tôi càng xót xa cho cuộc đời của nó. Đến nửa đêm, chúng tôi mới về tới nhà. Tôi chào bà và cậu, rồi tất thiểu đi về phòng. Nhìn thấy cậu Quân đang ngồi trên giường, tôi chẳng buồn hỏi. Tôi phớt lờ cậu, rồi lên giường trùm chăn lại, khóc một trận thật to. Cuộc sống này đối với tôi quá mệt mỏi rồi. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau đó là giọng cậu Liêm vang lên: Nhưng à, mở cửa cho tôi. Không biết giờ này cậu Liêm còn tìm tôi làm gì. Tôi uể oải bước xuống giường ra mở cửa cho cậu. Nhìn thấy tôi, cậu liền đưa bát xôi đổ cho tôi. Giọng cậu đầy quan tâm: Hôm nay chắc cậu mệt lắm hả? ăn chút xôi để lấy lại sức đi, mai còn làm việc. Tôi biết cô đang buồn lắm, cho nên sẽ không làm phiền cô nữa. Ăn xong rồi nghỉ sớm đi nha. Dạ, khuya rồi cậu về nghỉ đi. Cậu sắp thi rồi, nhớ chú trọng sức khỏe nha. Ừ, tôi biết rồi, tôi về phòng đây. Tôi chào cậu Liêm rồi đóng cửa lại. Nhìn thấy cậu Quân vẫn còn ngồi ở trên giường, tôi mệt mỏi nói: bữa nay tôi mệt lắm, không giúp cậu được đâu, để mai đi. Cậu chỉ gật đầu chứ không đáp lại. Ánh mắt cậu hôm nay nhìn dịu dàng lắm, chứ không u uất khó chịu như thường ngày. Tuy vậy tôi vẫn rất giận cậu chuyện đêm qua. Rõ ràng là tôi đi giúp cậu, thế mà lúc tôi gặp nguy hiểm cậu lại bỏ đi. Còn cả cái cô Hạ hung dữ kia nữa, suýt thì bóp chết tôi rồi. Hai người bọn họ tính nết thất thường giống y như nhau vậy. Tôi ngồi bên mép giường, cố ăn mấy miếng xôi cho đỡ đói. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu làm sao mà cứ ngồi nhìn tôi đăm đăm như vậy, làm tôi thấy không được thoải mái cho lắm. Không những vậy, cậu còn đưa bàn tay thon dài lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đang vương trên má tôi. Hồi lâu sau, cậu cất tiếng hỏi: cô đang buồn lắm sao? Có chuyện gì vậy? Hành động này của cậu làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi đờ đẫn nhìn cậu một hồi lâu, rồi lên tiếng mỉa mai: cậu cũng biết hỏi han tôi hả? Mỗi khi tôi sống chết làm sao á, cậu đâu có thèm quan tâm. Sao hôm nay thay đổi vậy? Chỉ là bữa nay thấy cô khóc lớn như vậy nên tôi tò mò thôi. À, quá ra là tò mò. Mà bữa nay cô Hạ không đi theo bảo vệ cậu nữa sao? Cô ta cứ làm như kiểu tôi có thể làm hại cậu không bằng vậy. Cậu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi, nhàn nhạt đáp: thì đúng rồi con gì, tại cô mà tôi không chuyển kiếp được. Tôi nghe thấy cậu nói như vậy thì liền dậy nảy lên: tại vì cậu cố chấp không chịu bỏ hận thù để đi chuyển kiếp, chứ đâu có liên quan gì tới tôi. Có liên quan đó. Mà cô với cậu Liêm á, càng ngày càng thân thiết thì phải. Quan tâm nhau quá ha. Thì tụi tôi là bạn mà. Cậu Liêm tốt lắm, chứ không như cậu đâu. Trong mắt cô tôi là người xấu vậy sao? Không xấu lắm. Nhưng mà tôi nói thiệt, tính cậu cứ hay thất thường, nhiều khi làm tôi thấy sợ lắm. Vậy sao? Tôi gật đầu rồi e dè nói tiếp: tôi biết á, là cậu ghét tôi lắm. Nhưng mà tôi cũng đã bao lần nói với cậu rồi. Bây giờ tôi đã là một con người khác, tôi không nhớ gì về kiếp trước của mình hết. Vậy nên cậu có thể đừng có hận tôi được nữa hay không? Cậu khẽ nhếch một bên lông mày, ánh mắt nhìn tôi chăm chú. Chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện với ánh mắt của cậu, tôi như bị cuốn vào trong đó. Lúc nào cũng tò mò không biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Chưa bao giờ tôi đoán được suy nghĩ của cậu cả. Tuy nhiên trong đầu tôi lại nổi lên cái suy nghĩ muốn chạm vào đôi mắt ấy. Tôi hơi lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng cũng lấy hết can đảm, đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt kia. Thế nhưng khi vừa chạm vào được đôi mắt của cậu, cậu đã gạt phăng tay tôi ra, rồi khó chịu nói: nè, cô làm cái trò gì vậy? Thái độ của cậu làm tôi có chút giật mình. Tôi ấp úng: Tôi thấy mắt cậu đẹp quá, cho nên muốn chạm. Ai cho cô tùy tiện động như người của tôi? Lúc nãy cậu cũng chạm vô má tôi mà. Vậy chứ ai chạm vào người cô thì cô chạm lại người ta sao? Đâu có. Từ trước giờ tôi chỉ chạm mỗi cậu thôi, chưa có chạm ai hết á. Nói xong, tôi liếc mắt sang nhìn mặt cậu. May quá cậu không hề nổi giận. Khóe môi của cậu còn khẽ cong lên mỉm cười, làm tôi nhìn cậu thấy ngẩn ngơ. Cậu đẹp thật, thảo nào cô Hạ kia cứ giữ khư khư lấy. Tôi đi đây. Giọng cậu nhẹ nhẹ cất lên. Tự dưng tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Có lẽ hôm nay tôi buồn nên muốn có một người ở bên hay chăng. Tôi kéo tay cậu lại, ngượng ngùng lên tiếng: đêm nay á, cậu có thể ở lại đây với tôi được không? Cậu quay lại nhìn tôi, trên khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Cậu hỏi: Sao vậy? Sao hôm nay lại muốn tôi ở lại chứ? Tôi buồn. Tôi chẳng hiểu sao những lúc mệt mỏi hay những lúc nguy hiểm, tôi lại luôn muốn có cậu ở bên cạnh che chở cho tôi. Bàn tay của tôi vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông. Tôi ngồi sát bên cậu, tỉ tê kể hết cho cậu nghe những chuyện buồn về cuộc đời của tôi. Từ lúc mà mẹ tôi mất cho tới bây giờ, mỗi khi buồn tôi đều kiếm một nơi nào đó không có người để khóc thật to, vì tôi không có ai để tâm sự, để chia sẻ. Hôm nay được nói hết ra với cậu, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Tôi kể nhiều lắm, rồi gục trên cánh tay của cậu, ngủ lúc nào không hay. Và trong giấc ngủ chập chờn kia, tôi lại mơ thấy hai đứa bé đó. Đứa bé gái đang ngồi ở góc sân, khuôn mặt buồn thiu, đôi mắt rơm rớm lệ. Một lúc sau, đứa bé trai lo lắng chạy tới, lau nước mắt cho nó, rồi giận dữ hét to. Ai? Ai cho bắt nạt em vậy? Đứa bé gái chỉ tay ra ngoài đường, nơi có đám trẻ con đang chơi ở đó, rồi miếu máu nói. Là tụi nó bắt nạt em. Bọn chúng á, đánh em đau ơi là đau. Nhìn bé gái nước mắt dạng dụa, bé trai không khỏi xót xa. Cậu bé cuộn tay lại thành nắm đấm, rồi chạy vù ra bên ngoài hô to. Nè, vừa nãy tụi bay đánh em tao phải không? Đám trẻ bên ngoài nhốn nháo, chúng tiến lại gần đứa bé trai mà châm chọc. Đúng đó, là tụi tao đánh hay sao? Một mình mày á, muốn đối đầu với tụi tao hả? Nói rồi đám trẻ quay sang nhìn nhau, cười lên ha hả, khiến cho bé trai uất nghẹn. Bé trai tức giận lao vào đám trẻ con đó. Hai bên đấm nhau tím hết cả mặt mũi. Nhưng vì bé trai có một mình không đủ sức đấu lại bọn chúng, nên cuối cùng bé trai là người bị đau nhất. Dù đầu sưng lên cả cục, mắt thì tím đen, nhưng bé trai vẫn vui vẻ chạy về nói. Nhưng đừng khóc nữa, tôi trả thù được rồi. Từ bây giờ bọn chúng không dám bắt nạt Nhiên nữa đâu. Dứt lời, bé trai ngất xỉu luôn tại chỗ, làm cho bé gái hốt hoảng la khóc sùm. Cậu ơi, cậu sao vậy? Bị đánh đau như vậy mà còn cười nữa. Cậu ơi, cậu tỉnh lại đi. Cậu Quân à. Tim tôi bỗng dưng thắt lại. Sao khó thở quá vậy? Tôi gồng mình kêu lên một tiếng, rồi choàng tỉnh dậy. Tôi ngồi bần thần một lúc lâu, nghĩ lại giấc mơ đó. Chỉ là giấc mơ thôi, mà sao tôi có cảm giác đau đớn thật. Tôi đưa bàn tay lên chạm vào đôi mắt của mình, mà chút nữa té ngửa. Tôi khóc thật sao? Tại sao tôi lại có cảm xúc chân thật đến như vậy? Hai đứa trẻ đó chính là tôi và cậu ở kiếp trước sao chứ? Tôi đảo mắt khắp căn phòng tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Cũng tới giờ tôi phải đi gánh nước, tôi xuống bếp lấy xô, thì đã thấy vú điềm, đồ xôi thơm phức rồi. Tôi thấy có chút tò mò, hỏi vú. Ủa, bữa nay ngày gì mà vú nấu xôi sớm vậy? Chắc ông bà thèm ăn hả vú? Vú tròn mắt ngạc nhiên, nhìn tôi nói. Gì? Đầu óc còn để trên mây hả? Bữa nay ngày gì con cũng không biết sao. Tôi gãi gãi đầu cố nghĩ nhưng chẳng nhớ ra, liền lắc đầu nói. Con chịu, ông nghĩ ra được. Trời ơi, bữa nay cũng rằm tháng chạp đó con. Con quên mất tiêu. Mấy ngày trước bà cả có dặn con á, tới hôm rằm thì làm thịt con gà trống dài nhất để cúng cho các cụ. Bây giờ con phải ra vườn bắt gà đây, không lát nữa trời sáng không bắt được lắm. Vú bắt rồi, cứ ra giếng gánh nước đi, mâm cúng để vú lo cho. Vú ở đây lâu năm á, cho nên quen rồi. Dạ, con cảm ơn vú. Vú gật đầu rồi lại tiếp tục đồ xôi, còn tôi ra ngoài giếng gánh nước. Vậy là sắp Tết rồi, tôi đã về đây được nửa năm, cũng đã dần quen với cuộc sống này và biết được khá nhiều chuyện về bản thân của mình ở kiếp trước. Chắc số của tôi đúng như lời cậu Quân nói, kiếp này sinh ra để trả nợ cho kiếp trước rồi. Đến sáng, ông sinh bê mâm cúng đi trước, theo sau là ba bà vợ, hai cô con gái và cậu Liêm. Nghe vú nói năm nào cũng như vậy, cứ tới rằm tháng chạp cả nhà ông sinh sẽ cùng nhau ra nhà thờ cúng tổ tiên. Cả ngày hôm đó tôi và vốn đều tất bật làm việc trong bếp. Đã bận rộn thì chớ, cái lạnh còn chắp tay sau lưng, lượn qua lượn lại, chỉ trỏ này kia bắt tôi phải làm. Không những vậy nó còn sai cả vú điềm thì mới điên tiết chứ. Từ hồi nó giúp cô Đan trị sưng cái miệng tới bây giờ, nó càng được cô coi trọng hơn. Ngày ngày chỉ quanh quẩn chơi cùng với cô. Bà ba nó cũng không chăm sóc nữa, vì có cô Đan nói giúp rồi. Được thế, nó càng thêm hống hách, không coi ai ra gì. Ai mà động vô nó thì khác gì động vô cô Đan đâu. Thế nên chẳng có ai dám nói gì nó, sợ dây vào cái tổ kiến lửa. Chờ nó đi ra ngoài, tôi bực bội hỏi vú. Con Lạnh ở đây lâu chưa vú? Được tầm 7 năm gì đó. Vú cũng không nhớ rõ lắm nữa. À, mà sao con không bao giờ thấy nó về thăm nhà vậy vú? Cha mẹ nó chết hết rồi, để lại cho nó một đống nợ, chắc phải ở đợi cả đời mới trả hết được đó. À, vậy sao? Vậy thì nó giống con quá à. Ừ, hai đứa bay đều tội nghiệp như nhau, nhưng mà mày hiền lành chịu khó hơn nó, chứ nó thì tao thấy không ưa nổi đâu. Tôi gật đầu rồi nhìn vú cười. Vú hiền lành như vậy mà còn không ưa nổi nó thì chẳng ai ưa nổi. Chắc là có mỗi cô Đan là thích nó thôi. Hai người chơi với nhau quá hợp rồi còn cái gì. Tới tối, tôi dọn dẹp nhanh chóng rồi chạy về phòng gọi cậu Quân. Hôm nay tôi cứ nóng ruột, muốn nhanh được gặp cậu. Cậu Quân, cậu Quân à. Tôi gọi đúng hai câu là cậu xuất hiện ra. Cậu Câu có nhìn tôi. Nè, có chuyện gì mà gọi tôi sớm vậy? À, thì đi đến nhà thờ tổ lấy sổ sách mà. Đi. Dạ. Tôi cười rồi chạy tới ôm lấy cánh tay của cậu. Cậu có chút ngỡ ngàng nhìn tôi, cho hắn giọng nói. Nè, bữa nay cô ăn nhầm cái bả gì vậy? Đâu có, tôi ăn cơm mà. Cậu khó chịu hất tay tôi ra, rồi lại cau có. Ê, buông ra. Không đâu. Tôi vẫn lì lợm ôm chặt lấy cánh tay của cậu. Cậu chán chẳng thèm nói gì thêm. Tôi với cậu cùng nhau ra nhà thờ tổ. Cậu đứng bên cạnh chỉ dẫn, nên chỉ sau một hồi tôi mở được cái khóa ra. Trước khi vào trong tôi còn ngoái đầu lại dặn cậu. Nè, nhớ canh chừng cẩn thận cho tôi đó nghe. Có động là phải báo tôi liền đó. Nói xong, tôi trung trung bước vào trong nhà thờ tổ. Cậu nói sổ sách được giấu trong bức tượng phía sau cái bàn thờ. Mà sao tôi tìm mãi chẳng thể tìm được chỗ mở bức tượng đó ra. Nhìn ngó xung quanh, cuối cùng thì tôi thấy có thứ gì đó màu đỏ đỏ ở dưới gầm của bàn thờ. Lúc này tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều, liền thò bàn tay ấn vào cái thứ màu đỏ đó. Thế nhưng vừa chạm vào được thì tôi giật nảy mình, vì bị một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay tôi, kéo vào bên trong đó. Tôi sợ hãi kêu lên thất thanh. À, cậu Quân ơi, cứu tôi với. Tôi vung cánh tay lên thật mạnh, nhưng không thoát khỏi được bàn tay quỷ quái ấy. Bàn tay đó không những lạnh ngắt mà có rất nhiều lông. Cả người tôi trung lên bần bật. Đêm rồi, sao ai còn ở trong đây như thế này? Tôi cố vùng vẫy, nhưng sức của tôi không chống lại được. Người tôi cứ bị kéo dần xuống dưới gầm bàn thờ. Tôi không nhìn thấy gì hết, chỉ thấy một cái lỗ sâu đen kịch. Cứ đà này chắc tôi chui xuống lỗ, gặp Diêm Vương luôn mất. Tôi không muốn, không muốn đâu. Tôi òa lên khóc nức nở. Cậu Quân không thể vào được trong đây, không còn ai cứu tôi được cả. Kiếp này tôi chưa kịp trả hết nợ cho kiếp trước thì đã phải chết rồi hay sao? Nhưng đừng trinh trị nữa, nhắm chặt mắt lại. Chợt tôi nghe thấy tiếng cậu Quân ở phía sau. Tôi mừng trở kêu lên. Cứu tôi với, tôi sắp ngã xuống cái lỗ rồi. Nhưng mà sao cậu lại vào được đây vậy? Nhắm chặt mắt lại, mau lên. Tiếng cậu Quân quát to làm tôi hốt hoảng, vội nhắm chặt đôi mắt lại. Cậu à, tôi nhắm chặt mắt rồi. Ừ, khi nào tôi nói mở thì mới được mở ra. Dạ. Tôi không biết cậu Quân đang làm gì, chỉ biết cả ngôi nhà thờ tổ đang chuyển động. Mâm ngũ quả, bát hương, nến. Tất cả mọi thứ trên bàn thờ bị xê dịch, lắc đi lắc lại. Chúng va đập vào nhau tạo thành tiếng kêu, khiến cho tôi sợ tới toát cả mồ hôi hột ra. Không biết ở phía khu nhà, mọi người đang ngủ có nghe thấy tiếng va chạm ở đây hay không. Nếu bị mọi người phát hiện ra thì đời tôi coi như xong luôn rồi. Thế nhưng ngôi nhà càng chuyển động mạnh thì bàn tay của tôi lại được nới ra một chút. Các người tôi đang dần dần được kéo ra bên ngoài. Bàn tay đầy lông kia không kéo được tôi xuống lỗ đen. Nó liền tức giận, dùng móng vuốt nhọn hoắt cào vào tay tôi một vệt dài, rồi mới chịu buông tay tôi ra. Được rồi, mở mắt ra đi. Cả nhà thờ tổ trở nên yên tĩnh, không còn chuyển động nữa. Tôi từ từ mở đôi mắt ra. Tôi còn chưa kịp định thần lại được mọi chuyện thì đã thấy cậu Quân nằm bất động dưới nền gạch. Tôi thất kinh bò lại chỗ cậu, vỗ nhẹ vào má cậu. Tôi gọi: "Cậu Quân, cậu Quân à, cậu bị sao vậy?" Môi cậu mấp máy, giọng nói vô cùng yếu ớt: "Mau đưa tôi ra ngoài." Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, cậu đừng có bị sao nha." Tôi đang định đưa cậu ra ngoài thì chợt nhìn thấy bức tượng phía sau bàn thờ đã được mở ra. Cuối cùng cũng không bị uổng phí bao nhiêu công sức. "Nè, cậu cố gắng chờ tôi một lát." Trong bức tượng đó chỉ vỏn vẹn có một cuốn sách và một chuỗi hạt thạch anh tím. Chiếc vòng này nhất định rất quan trọng nên mới được thầy mẹ của cậu cất trong đó. Tôi mau chóng cầm cuốn sách và chuỗi vòng rồi dìu cậu ra bên ngoài. Tôi đặt cậu ngồi xuống gốc cây cao ở gần đó, rồi chạy tới khóa cánh cửa lại, để ngày mai bà cả có ra thì không bị nghi ngờ. Khuôn mặt cậu Quân càng lúc càng tái nhợt đi, đôi môi thầm tím lại, người cậu trung lên từng cơn. Lúc vừa nãy có lẽ cậu cố gắng vào trong đó cứu tôi, cho nên bây giờ mới thành ra như thế này. Tôi đang định dìu cậu về phòng để xem vết thương cho cậu thì cô Hạ đột nhiên xuất hiện ra. Cô nhìn tôi đầy phẫn nộ rồi trích lên: "Cái đồ vô dụng, mày lúc nào cũng làm cậu bị thương cả, tao căm ghét mày." Nói rồi cô ta tiến lại dùng một lực mạnh tát vào mặt tôi đau điếng. Từ khóe miệng chảy ra một dòng máu mặn chát. Tôi bực tức hét vào mặt cô ta: "Nè, tôi đâu có muốn chuyện này xảy ra. Bây giờ cậu đang bị thương, việc quan trọng là phải cứu cậu cái đã." Tôi ngồi xuống đỡ cậu lên thì liền bị cô ta hất ngã xuống đất. Cô ta gào lên: "Mày tránh xa cậu ra, mày chưa bao giờ cứu được cậu cả, mày chỉ có giết cậu thôi. Mày có biết vì cứu mày á, cậu bị giam cầm trong lò lửa một tháng không hả? Từ nay cuộc sống của mày thì mày tự đi mà lo đi." Nói rồi cô Hạ giật cuốn sách và chuỗi phòng trên tay tôi. Cô ta lại tiếp tục gào lên: "Đưa đây cho tao, từ nay tao cấm mày gọi tên cậu, không thì đừng có trách tao." Dứt lời, cô Hạ đưa cậu Quân trời đi, để lại tôi đứng bần thần một mình ở đó. Quá ra một tháng cậu không tới gặp tôi là do cậu bị giam, chứ không phải cậu bận. Cậu thật ngốc mà, ngoài miệng thì luôn nói ghét tôi, thế nhưng lại toàn âm thầm giúp đỡ cho tôi. Không biết lần này cậu bị thương có nặng hay không, mong rằng cậu sẽ không sao. Tôi buồn bã bước từng bước nặng nề trở về phòng. Về gần tới nơi thì tôi chợt ngửi thấy mùi hương phảng phất gần ở đây. Đêm tối rồi, ai còn ra ngoài này đốt hương vậy chứ? Tôi đi thật nhẹ, rồi nấp vào trong một gốc cây nhãn, nhìn về phía cái giếng nước. Tôi bất ngờ nhìn thấy cái lành đang cầm một nắm hương cúng vái. Trước mặt của nó là mâm hoa quả, rượu nến. Nó quỳ xuống lại tứ phía, rồi luôn mồm lẩm bẩm: Âm, xin nhờ." Nó nói nhanh lắm, nên tôi chỉ nghe loáng thoáng được có mấy chữ đầu. Có người từng chết ở đây hay sao mà nó lại tra cúng như vậy? Có khi nào nó cúng các dông nhi hay không? Tôi lạnh toát cả sống lưng. Cái lạnh trong vậy mà không hề đơn giản một chút nào. Nhưng tôi thắc mắc là tại sao nó lại cúng khấn các dông nhi đó? Nó có liên quan gì? Sao dấu điểm ở đây mấy chục năm mà không hề hay biết gì mà nó lại biết? Cúng giải xong, Cái lành vội vã thu dọn mọi thứ rồi chạy về. Nhìn cái ánh mắt nó đảo liên hồi mà tôi có chút rợn rợn. Chờ nó đi khuất thì tôi mới dám quay trở về phòng. Ngày hôm nay quả thật toàn gặp những chuyện hết sức khó hiểu. Bàn tay trong nhà thờ tổ là cái gì? Có khi nào là quỷ hay không? Tại sao lại có quỷ ở trong đó được? Cho cả chuyện cái lành, càng nghĩ càng rối rắm. Chỗ cánh tay lúc nãy bị quỷ cào, sao bây giờ vừa xót vừa ngứa? Tôi thắp cái đèn dầu cho sáng, rồi vạch áo lên nhìn. Tôi tá quả, khi nhìn thấy xung quanh cái chỗ vết cào đó bị mọc đầy mụn đỏ. Tôi vội vã lấy lọ thuốc mà cậu Quân hồi trước cho, tôi trắc đầy lên vết thương. Xót quá. Tôi thổi phù phù vào vết thương cho bớt xót. Tôi đúng thật là một đứa vô dụng, làm việc gì cũng không xong. Tôi thở dài rồi nằm nhìn lên trên mái lá. Hôm nay trăng rằm, vừa tròn vừa sáng. Ánh trăng đẹp như thế này mà không ngắm thì phí quá. Tôi đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn ngắm bầu trời, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Dậy chơi, dậy chơi đi. Ua ua. Mấy đứa trẻ đứng xung quanh tôi, đứa thì giật tóc, đứa bẹo má, đứa lầy người. Tôi mới ngủ được một chút thì bị làm phiền, thành ra tôi cáu. Tôi cố mở mắt ra, lẩm bẩm nói: Đi mấy nhóc, chị không chơi đâu. Phải chơi, phải chơi. Đứa nào đứa nấy hét lên đầy giận dữ. Hai mắt chúng lồng thòng ra bên ngoài, nhìn rõ hốc mắt đen xì, sâu hắm. Tôi kinh hãi bật dậy, dụi lại mắt nhìn. Năm đứa trẻ vây quanh tôi, làm tôi tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Hai tay tôi bấu chặt vô quần, tôi run run nói: Tha cho chị không phải người xấu, chị không biết các em là ai hết. Đám trẻ nhìn nhau rồi cười lên khúc khích. Chúng kéo tay tôi đi, rồi đồng thanh nói: Ua ua, ua ua. Đám trẻ kéo tôi ra ngoài giếng nước, rồi chỉ xuống dưới nói: Chị nhảy xuống đây đi, nhảy xuống đây á sẽ biết bọn tôi là ai thôi. Tôi sợ hãi nhắm mắt lại, lùi lại vài bước, rồi lắc đầu nói: Không đâu. Nhưng à, cô bị sao vậy? Cậu Liêm nắm lấy hai vai tôi lắc mạnh. Tôi vội mở mắt ra, nhưng không còn thấy mấy đứa trẻ đâu nữa. Khuôn mặt cậu Liêm đầy lo lắng. Cậu để cho tôi bình tĩnh lại, rồi mới cất giọng hỏi: Nè, vừa nãy cô bị làm sao vậy? Tôi nuốt nước bọt, chỉ tay xuống giếng nói: Ở đây có ma cậu à. Có ma hả? Tôi gật đầu chắc nịch. Ừ, là giống Nhi á, có mấy đứa lận. Nè, nó nhỏ thôi. Cậu Liêm nhìn ngó xung quanh, rồi kéo tôi về phòng. Cậu nói tiếp: Nếu cô muốn sống yên ổn trong nhà này á, thì tuyệt đối không được kể với ai về chuyện cô đã gặp nghe chưa. Nguy hiểm lắm đó. Sao vậy? Có bí mật gì phải không cậu? Ừ, nhưng mà tôi chưa chắc chắn lắm. Bây giờ tốt nhất cô hãy yên lặng đi. Ăn Tết xong á, tôi lên đường đi thi rồi, sẽ chẳng biết bao lâu mới về. Thế nên trong thời gian tôi đi, cô hãy cứ im lặng để được sống yên ổn ở đây nha. Dạ, tôi hiểu rồi. Ừ, kể cả cái chuyện trộm vị thuốc á, tôi cũng đoán được là ai rồi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu. Tất cả hãy cứ để cho sau này, đến lúc đó sẽ rõ thôi. Cô luôn phải nhớ lời tôi dặn đó. Dạ, tôi sẽ luôn nhớ lời cậu dặn. Cậu Liêm nhìn tôi mỉm cười, rồi cầm bàn tay tôi nhẹ nhàng nói: Nếu mai này á tôi đổ làm quan, tôi sẽ xin thầy cho cô đi theo tôi. Lúc đó cô có chịu hay không? Tôi gãi đầu, ngượng ngùng nhìn cậu. Cậu hỏi câu này có phải hơi sớm quá không? Tôi cứ hỏi cô trước như vậy. Cơm cô nấu á, tôi ăn hợp lắm. Sợ mấy nữa không tìm ai được nấu ngon như cô. Trời ơi, cậu cứ nói quá, chứ tôi nấu cũng bình thường thôi mà. Tôi thấy ngon. Ý, tôi chết, canh tư rồi, tôi đi ngánh nước đã. Cậu về phòng đi, chứ không có chút ai nhìn thấy cậu đi ra từ phòng của tôi á thì lại không hay đâu. Tôi chờ cho cậu ra khỏi phòng trước rồi mới ra sau, tránh ai nhìn thấy thì lại nghi ngờ. Thế nhưng vừa ra tới giếng, tôi đã thấy cậu đang gánh nước giúp cho tôi. Tôi vội gọi cậu lại. Cậu ơi, cậu làm như vậy ông bà thấy mắng tôi chết. Cậu để tôi gánh cho. Bây giờ còn sớm mà, không có ai hay biết đâu mà sợ. Cô gánh nước nhiều quá, dài cô thầm tím hết lại rồi kìa. Trời ơi, có sao đâu chứ, nhưng mà tôi quen rồi. Cậu đừng có làm khó tôi nữa được không? Cậu chẳng thèm đứng đôi co với tôi, mà cứ dậy gánh nước vào trong bếp, làm tôi cứ phải lấm lét nhìn xung quanh xem có ai thấy hay không. May mà không ai nhìn thấy. Tôi thở phào vào bếp chất củi nấu cơm. Đến sáng, khi mọi người thức dậy hết, tôi đang đun ấm nước trong bếp thì giật mình bởi tiếng hét của bà cả ở ngoài sân. Cả tôi và chú Điềm nhìn nhau rồi chạy ra ngoài xem. Mặt mũi bà cả tái mét, bà thở hổn hển nói đứt quãng. Không xong rồi, nhà thờ tổ có chuyện rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Nhân duyên kiếp trước, tác giả Uyển Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 4 nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.